Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, Thiên Đạo Thệ Ngôn. Tốt, đã ngươi tự tin như vậy, ta đây cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi thua, liền tự phế hai tay. Quỳ hướng tôn nhi ta chịu nhận lỗi. Thế nào? Tam trưởng lão nhìn xem Lâm Thiên cười nói. Thiên nhi, ngươi chớ cùng lão gia hỏa này đưa khí. Vụ cá cược này đối ngươi không công bằng. Lâm Thiên còn chưa kịp mở miệng, liền bị Lâm Long khiếu một ngụm cắt ngang. Trận này đổ ước thực sự quá hà khắc rồi. Lâm Thiên cơ hồ tất thua không thể nghi ngờ. Trừ phi xuất hiện kỳ tích. Chỉ là trên thế giới cái nào có nhiều như vậy kỳ tích xuất hiện. Thế nào là không dám sao? Nhìn thấy Lâm Long khiếu ngăn cản, tam trưởng lão không khỏi cười lạnh hai tiếng. Âm dương quái khí nói. Quả nhiên, phế vật liền là phế vật. Vĩnh viễn sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Ha ha, tam trưởng lão, ngươi cũng đừng kích ta. Vụ cá cược này nếu là ta nói ra, ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Như vậy đi, ngươi nếu là tin bất quá, chúng ta có khả năng lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Lâm Thiên từ tốn nói. Không có nghe Lâm Long khiếu. Thiên đạo thệ ngôn. Tam trưởng lão mắt sáng lên. Chợt gật đầu nói. Tốt, vậy liền lập thiên đạo thệ ngôn. Nhìn thấy hai người đạt thành hiệp nghị. Tại một tấm da dê dưới giấy. Ký đổ ước. Lâm Long khiếu lòng nóng như lửa đốt. Mong muốn khuyên Lâm Thiên dừng lại. Thiên đạo thệ ngôn là cửu thiên thập giới nghiêm khắc nhất một loại thệ ngôn. Trong cõi U Minh nhận thiên đạo giám chế, bất kỳ người tu luyện nào, chỉ cần lập xuống, liền không thể vi phạm, bằng không, liền sẽ dẫn tới thiên đạo cắn trả. Cái này hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, trên cơ bản không người nào nguyện ý tiếp nhận. Thiên nhi, người phải suy nghĩ cho kỹ a. Mắt thấy hai người đã tải trên giấy da dê mặt nhỏ lên tinh huyết. Lập tức liền phải hoàn thành thệ ngôn. Lâm Long khiếu lòng nóng như lửa đốt mà nói. Ta biết ngươi nghĩ nóng lòng chứng minh chính mình. Nhưng chúng ta về sau có nhiều thời gian. Thật không cần cùng lão gia hỏa này phân cao thấp. Phụ thân, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ thắng. Lâm Thiên có chút khó chịu nói. Mặc dù hắn tiếp nhận hiện tại cái thân phận này, nhưng có mấy lời nói ra, vẫn còn có chút lượn quanh khẩu. Ngươi thật có nắm chắc không? Thật, ta cam đoan. Lâm Thiên vẻ mặt trịnh trọng nói. Thấy thế, Lâm Long Khiếu cũng biết mình khuyên không được. Thầm thầm thở dài. Được, đã ngươi lựa chọn muốn cược, vì phụ liền ủng hộ ngươi, cũng tin tưởng ngươi. Nói xong, Lâm Long khiếu ngay trước tam trưởng lão trước mặt, từ trong ngực móc ra một gốc màu tím cỏ non, toàn thân trong suốt, từ bên ngoài có khả năng thấy bên trong, mơ hồ có quang hoa lưu động. Này gốc cỏ non, chính là Lâm Hoành đã từng dùng qua nhị phẩm linh dược tử linh thảo. Bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí, cấp tốc bổ sung linh khí cùng trợ giúp tụ khí cảnh tu sĩ tu luyện. Thật sự là lãng phí a. Tam trưởng lão nhìn xem này gốc tử linh thảo trong mắt lóe lên một tia hừng hực. Nếu như này gốc tử linh thảo có thể cho hắn, hắn cháu trai Lâm Chí Thương thế không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng. Nói không chừng tu vi còn có thể càng tiến một bước. Chân quý như vậy linh dược, vậy mà cho Lâm Thiên cái phế vật này, thật sự là lãng phí. Lâm Viễn cùng Lâm Chí hai người trong mắt cũng tận là ghen ghét. Nhịn không được tại nói thầm trong lòng nói. Cho rằng Lâm Thiên căn bản không xứng cầm này gốc tử linh thảo. Đáng tiếc, đây là Lâm Long khiếu mạo hiểm tại Vân Dương Sơn Mạch bên trong tìm tới đồ vật. Là hắn vật riêng tư phẩm. Hắn nghĩ cho người nào thì cho người đó. Thiên nhi, này gốc tử linh thảo ngươi cầm lấy. Tu luyện hẳn là có thể đủ càng mau một chút. Lâm Long khiếu đem tử linh thảo nhét vào Lâm Thiên. Trên tay, sau đó nói, này gốc tử linh thảo, vốn là hắn chuẩn bị cho Lâm Mộc Vũ dùng. để cho nàng lấy trạng thái tốt nhất đi học viện Viêm Dương tiến hành thi hương khảo thí. Nhưng lần này Triệu Vũ đến, sớm đưa nàng mang đến học viện Viêm Dương, cho nên này gốc Tử Linh Thảo, Lâm Long Khiếu liền chính mình lưu lại, chuẩn bị lấy ra chữa thương. Nhưng bây giờ, hắn thấy Lâm Thiên cùng Tam Trưởng Lão đánh cược, dù cho biết, xuất ra này gốc Tử Linh Thảo cũng lên không được bao lớn tác dụng, thậm chí là lãng phí. Lâm Long Khiếu vẫn như cũ đem nó cho Lâm Thiên, chỉ vì khiến cho hắn nhiều chỗ một tia tỷ số thắng. Nhìn xem trên tay ấu tiểu Tử Linh Thảo, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chĩu nặng. Giờ khắc này, này gốc trước kia hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái rác rưởi linh dược, thậm chí so cái kia cái gọi là thánh dược đều chân quý hơn. Bởi vì nó không chỉ là một gốc dược, đồng dạng cũng là một phần tình. Lâm Thiên không có cự tuyệt Lâm Long Khiếu hảo ý, yên lặng đem Tử Linh Thảo thu vào, sau đó lộ ra một cái hết sức nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Không có chém đinh chặt sắt cam đoan cùng dư thừa nói rõ lý do. Một tháng sau, hắn sẽ dùng sự thực chứng minh, Lâm Long Khiếu đầu tư tuyệt đối không có sai, tụ khí thất trọng mà thôi. Lâm Thiên hắn mà nói, không có nửa phần độ khó, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể đột phá. Chỉ là, càng là Lâm Thiên loại người này, đối với giai đoạn trước cơ sở thì càng coi trọng. Hắn vỡ nát thiên đạo, không riêng gì muốn nhìn một chút, cái kia trên thiên đạo, đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi, đồng dạng cũng là muốn mượn thiên đạo lực lượng, đem trước kia đi nhầm con đường, lưu lại tì vết, toàn bộ ma diệt. Cho nên, Lâm Thiên không phải rất vội vã tu luyện, bằng không thì, hắn hiện tại còn thật có thể nhất niệm tụ khí, thậm chí trực tiếp đột phá đến luyện thể cảnh đều không có vấn đề gì cả. Xong chưa? Tam Trưởng Lão đứng ở bên cạnh, hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Thúc giục cái gì thúc giục? Gấp gáp đi đầu thai. Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Tam Trưởng Lão, sau đó đem ngón cái nhấn tại trên giấy da dê giọt kia Tam Trưởng Lão máu huyết lên. Tam Trưởng Lão hừ lạnh một tiếng, cũng không cùng Lâm Thiên so đo. Hiện tại việc cấp bách là lập tức hoàn thành đổ ước mới đúng. Chỉ cần đổ ước hoàn thành, Lâm Thiên còn không phải một con đường chết. Tam Trưởng Lão cấp tốc đưa tay nhấn tại Lâm Thiên máu huyết bên trên, không kịp chờ đợi hướng bên trong rót vào linh khí, sợ Lâm Thiên lại đột nhiên hối hận giống như. Đây là một loại nghi thức cổ xưa, không có ai biết khởi nguyên từ thời kỳ nào, cũng là thấp cảnh giới người tu luyện lập xuống thiên đạo đổ ước thường dùng phương pháp. Tại linh khí rót vào trong nháy mắt, tấm da dê sáng lên một đạo quỷ dị ánh sáng, ngay sau đó phía trên xuất hiện một cái hoa văn phức tạp, đem trên giấy da dê chữ viết toàn bộ hút vào, trong mơ hồ lộ ra một cỗ vô thượng uy áp. Hai người máu huyết cũng bị hắn hấp dẫn, hóa thành tơ máu, cấp tốc hướng phía quang văn dũng mãnh lao tới. Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, Lâm Thiên cùng Tam Trưởng Lão máu huyết một lát liền hóa thành hai cái lớn chừng ngón cái quầng sáng, bên trong khắc lấy vô số tinh xảo phù văn, giống như là một cái tiểu trận pháp. Sau đó liền hóa thành hai đạo huyết ảnh, phân biệt bay vào Lâm Thiên cùng Tam Trưởng Lão mi tâm. Trong nháy mắt đó, Lâm Thiên cùng Tam Trưởng Lão trong lòng, trong cõi u minh đồng thời cảm giác được, chính mình tựa hồ cùng giữa thiên địa nhiều một tia không hiểu liên hệ, mơ hồ còn có thể cảm nhận được một sợi không có thể khiêu khích vô thượng thiên uy. Đổ ước hoàn thành, ha ha ha, Lâm Thiên, chân quý ngươi một tháng cuối cùng ngày tốt lành đi. Tam Trưởng Lão nhìn thấy tấm da dê mất đi hào quang, nát bấy tại trong thiên địa, liền biết thệ ngôn đã hoàn thành, không khỏi mở miệng cười to. Vụ cá cược này, hắn nhất định thắng không thể nghi ngờ. Khặc khặc khặc, Lâm Thiên, không nghĩ tới ngươi ngốc như vậy, Vậy mà thật dám dùng thiên đạo thệ ngôn tới hạ cái này đánh cược. Quả nhiên là cái kẻ ngu. Lâm Chí cũng vịt một tên hộ vệ đứng lên, nhìn xem Lâm Thiên cười gằn nói: "Hừ hừ, ta rất chờ mong một tháng sau ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu bồi tội bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"